trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 189, Kinh Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc ngẩn ra, đưa tay xoa xoa trán Tuyết Y. Tuyết Y híp mắt hừ hừ phun hai hơi. Cũng không phải Đỗ Vân Lạc là người keo kiệt. Tuyết Y là ngựa Mục Liên Tiêu tặng cho nàng. Chính nàng còn chưa cưỡi qua. Cứ như vậy cho người khác mượn, ít nhiều có chút không nỡ. Nam Nghiên huyện chủ liếc mắt một cái nhìn ra do dự của Đỗ Vân Lạc. Nhẹ nhàng vỗ vỗ con ngựa của nàng. Nói, nếu hoàng cô nương không ghét bỏ, ta cho ngươi mượn. Thái Vi là ta nuôi từ nhỏ. Tính tình ôn thuận, ta cưỡi ngựa không tốt. Nó cũng không điên với ta. Hoàng ti ti thụ sủng nhược kinh. Nam Nghiên công chúa cho nàng mượn ngựa. Cho dù trong lòng nàng có chút ghét bỏ với cưỡi ngựa cũng buộc mình gật đầu. Cảm ơn Thụy Thế Tử Phi. Nam Nghiên giao dây ngựa cho Hoàng Ti Ti. Hoàng Ti Ti không vội lên ngựa. Mang theo Thái Vi đi một lát. Trong miệng lẩm bẩm, dường như là muốn cùng con ngựa xa lạ này làm quen. Sau đó mới leo lên ngựa. Nam Nghiên không xa không gần nhìn nàng. Thấp giọng nói với Đỗ Vân Lạc. Cũng là làm khó nàng ấy. Ta nghe nói, nàng ta thật sự không biết cưỡi ngựa. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Ti Ti. Nàng thoáng có chút lo lắng. Không có gì đáng ngại. Thái Vi rất ôn hòa. Nam Nghiên huyện chủ nói xong liền nhìn về phía Tuyết Y, cười nói. Con ngựa này của ngươi là do thế tử tặng. Cũng khó trách ngươi luyến tiếc như vậy. Bị người ta nói thẳng ra. Đỗ Vân Lạc không phủ nhận, mà chuyển đề tài. Huệ quận chúa chê cười Hoàng Ti Ti làm gì? Đỗ Vân Lạc cùng Huệ quận chúa chưa từng giao tiếp, nhưng từ chỗ Đỗ Vân Lạc và An Nhiễm huyện chủ, ngược lại nghe không ít chuyện xưa. Huệ quận chúa tự cho mình rất cao quý, lại tính tình nóng nảy. Trước kia cùng An Nhiễm huyện chủ nháo loạn là vì trong kinh quý nữ ai cũng muốn thể diện đứng đầu. Nàng tuy là thư nữ, nhưng dù sao cũng là quận chúa trong Duệ Vương phủ. Xuất thân cũng không giống với cô nương tầm thường. Hoàng Ti Ti nói đến cùng chính là cô nương phủ tướng quân. Cùng Huệ quận chúa không phải là người cùng một đường. Nam Nghiên huyện chủ cười khẽ, ghé tai nói với Đỗ Vân Lạc. Vốn những chuyện này ta không muốn ở sau lưng nói. Bất quá, nếu là ngươi hỏi, ta sẽ không gạt ngươi. Ngươi còn nhớ Huệ quận chúa trước kia gả cho ai không? Trong lúc nhất thời, Đỗ Vân Lạc thật đúng là không nhớ tới. Trước kia nàng vì chuyện của mình đều đau đầu vạn phần. Làm sao có tâm tình đi hỏi thăm hôn sự của các cô nương không quen thuộc kia. Nam Nghiên huyện chủ lại nói. Gả cho con thứ của Bình Xuyên Vương ở xa. Vì hôn sự này, Duệ Vương Phi đã cầu xin Hoàng Tổ Mẫu một trận. Mẹ đẻ của Huệ quận chúa cùng Phi Tần được sủng ái trong cung dính thân mang cố. Duệ Vương Phi lại cực kỳ không thích thứ nữ này. Duệ Vương gia vốn muốn Huệ quận chúa ở lại trong kinh. Duệ Vương Phi lại nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng xin Hoàng Thái Hậu gả Huệ quận chúa đến Bình Xuyên. Chuyện này làm rất ổn thỏa. Quận chúa Vương Phủ, gả đi Bình Xuyên Vương Phủ. Môn đăng hộ đối, mặc cho ai cũng nói không nên lời một chữ xấu. Nhưng Duệ Vương Phi muốn cho Huệ quận chúa rời khỏi kinh thành. Khi đó, mẹ đẻ quận chúa không thể dựa vào thể diện của quận chúa mà trước mặt Duệ Vương ra thoải mái phong quang. Mấy ngày trước, Duệ Vương Phi đã cùng Hoàng Tổ Mẫu nhắc tới. Hoàng Tổ Mẫu không nói ứng cũng không nói không ứng. Nhưng ta nghĩ, dựa theo trước kia mà xem, kỳ thật cũng chỉ là chuyện trong vòng nửa năm này thôi. Duệ Vương Phi nói chỗ Duệ Vương gia đã gật đầu. Ta nghe nói. Lý do Duệ Vương Phi tìm cô ra là vì quận chúa thích trưởng tử của Hoàng Đại Tướng Quân. Trưởng huynh Hoàng Ti Ti. Duệ Vương gia làm sao chịu đem quận chúa cùng Hoàng trụ gom lại thành đống. Liền đáp ứng Duệ Vương Phi. Đỗ Vân Lạc rất bất ngờ. Thật sao? Sự tình chung quy vẫn là như vậy. Nam Nghiên huyện chủ nhìn chung quanh một cái. Thanh âm rất thấp. Nhưng nhìn thái độ giận chó đánh mèo này của Huệ quận chúa đối với Hoàng Ti Ti. Đại khái là Duệ Vương Phi nói bậy. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Thanh âm sắc bén đến mức làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Đỗ Vân Lạc theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy xa xa Hoàng Ti Ti gắt gao ôm lấy cổ Thái Vi. Mà Thái Vi vó trước vó sau nhảy loạn, muốn đem Hoàng Ti Ti quăng xuống. Nam Nghiên huyện chủ mặt trắng bệch, Thái Vi là ngựa của nàng. Tuy nói Hoàng Ti Ti cưỡi ngựa không giỏi, nhưng nếu để Hoàng Ti Ti té ngã thì Nam Nghiên huyện chủ cũng băn khoăn. Đỗ cô nương, Nam Nghiên huyện chủ gọi, ngựa của ngươi cho ta mượn. Nam Nghiên huyện chủ đưa tay lấy dây ngựa. Đỗ Vân Lạc vừa muốn buông tay, trong đầu đột nhiên hiện lên thần sắc tựa cười không cười của Mục Liên Tuệ trong lều trại. Trong lòng nàng cả kinh, một tay túm chặt dây cương. Không được, Nam Nghiên huyện chủ giật mình. Đỗ Vân Lạc nhíu mày lắc đầu. Xa xa Hoàng Ti Ti hô càng thêm thảm thiết, thu hút người tới xa xa vây quanh nhìn. Nhất thời nửa chốc lát ai cũng không dám xông ra ổn định kinh mã. Tránh ra, thanh âm trong trẻo theo tiếng vó ngựa mà đến. Một người một ngựa xông vào, một tay túm lấy dây cương của Thái Vi. Trên tay khéo léo cuối cùng làm cho Thái Vi ngừng lại. Nam Nghiên và Đỗ Vân Lạc chạy qua. Hoàng Ti Ti từ trên ngựa đi xuống, hai chân nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc nức nở. Thái Vi nôn nóng đi dạo. Nam Nghiên huyện chủ vỗ vỗ nó, cúi đầu nói với Hoàng Ti Ti, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới Thái Vi lại như vậy. Là ta vụng về thôi. Hoàng Ti Ti bật khóc, vậy ngươi còn cưỡi ngựa, ngươi đã nói gì khi đến đây? May mắn là ta ở bên cạnh, nghe thấy giọng ngươi liền đến xem. Bằng không, ngươi đã bị ném ra ngoài. Bản thân nàng ngốc, còn dọa ngựa của Thụy Thế Tử Phi. Thật sự đã phạm tội. Thanh âm của Huệ quận chúa cắm ngang vào, mang theo mùi trào phúng nồng đậm. Ngược lại hoàng trụ ngươi, không đi theo đi săn bắn lại chạy tới nơi này làm cái gì? Đỗ Vân Lạc nghe vậy, không khỏi nhìn thiếu niên kia vài lần. Thì ra, hắn chính là hoàng trụ vừa rồi Nam Nghiên huyện chủ nhắc tới. Hoàng trụ tính tình ngay thẳng, hắn có thể giáo huấn muội muội của mình, nhưng đối với những cô nương khác giễu cợt lại không thích ứng. Đỏ mặt nghiêng đầu, Hoàng Ti Ti nhịn khóc, nói: "Đại ca, ta đã không sao, đã làm phiền ngươi." Thấy Hoàng Ti Ti được Đỗ Vân Lạc và Nam Nghiên đỡ dậy, ngoại trừ sợ hãi ra, cũng không có bị thương. Hoàng trụ liền không nói nhiều, nặng nề gật đầu, cưỡi ngựa rời đi. Huệ quận chúa từ đầu đến cuối đều bị hoàng trụ xem nhẹ, tức giận đến đau lòng, vung roi giục ngựa rời đi. Nam Nghiên huyện chủ vốn định cùng Hoàng Ti Ti nói Thái Vi bình thường cũng không phải nôn nóng như vậy, nhưng lời này nếu nói ra ngược lại giống như là đang oán giận Hoàng Ti Ti, cho nên nàng cũng không đề cập. Sai người đỡ Hoàng Ti Ti đi nghỉ ngơi, còn chính mình lôi kéo Đỗ Vân Lạc tìm một chỗ không có người. Nói, ngươi vừa rồi vì sao nói không được? Nam Nghiên cảm thấy nhạy bén, chuyện xảy ra đột ngột, nàng biết Đỗ Vân Lạc không thể so với lúc trước. Do dự, Hoàng Ti Ti mượn ngựa là khác nhau. Đỗ Vân Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta sợ xảy ra chuyện. Công chúa cùng Hương Quân thật sự đem hai người chúng ta ném ra sau đầu yên tâm mà đua ngựa sao? Nói nửa câu, Nam Nghiên lại hiểu Thái Vi tính tình có bao nhiêu dịu dàng. Chủ nhân như nàng là rõ ràng nhất, cho dù Hoàng Ti Ti là nửa treo cổ cũng không đến mức kinh mã. Thái Vi có bộ dáng điên cuồng này là Nam Nghiên chưa từng thấy qua. Không phải công chúa, Nam Nghiên rất chắc chắn. Nàng muốn tìm việc thì có rất nhiều thủ đoạn, nàng sẽ không dùng loại biện pháp âm nhu này. Đỗ Vân Lạc hiểu rõ, Vân Hoa công chúa tính tình trực tiếp, nàng sẽ giơ tay ném vỡ búp bê sứ, sẽ hung hăng quất một roi vào cổ ngựa. Thân phận của nàng khiến cho nàng làm việc lớn mật mà thẳng thắn. Thủ đoạn nhỏ như vậy, không phải công chúa khinh thường dùng, mà là nàng căn bản không nghĩ tới. Trong suy nghĩ của nàng không có những khúc cua như vậy. Cách chương.